Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Nhện con không địch lại đại biểu tỷ. 2. Black Panther. Thế này thì quá mức rồi. Nhện con kêu khổ liên tục. Hắn hiện tại còn sẽ không nhả tơ, chỉ có thể nương tựa theo tự thân siêu cường phản ứng, nhanh nhẹn, tốc độ, lực lượng đến tiến hành tránh né, lại có là nương tựa theo trong tay gai ngược, leo lên tại trên đại thụ. A, quên nói, cái bóng đen này, Black Panther cũng không phải là đại biểu tỷ trở nên, mà là thật sự, về phần đại biểu tỷ, nàng còn ở bên cạnh thăm dò đây. Đại biểu tỷ rất cẩn thận, sau trong đêm tối sát thủ Black Panther còn muốn cẩn thận. Tại không có thăm dò rõ ràng đối phương năng lực thời điểm, nàng là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lời bộc bạch, cố lên. Nơi này là mô phỏng Amazon rừng mưa nhiệt đới sinh thái. Người biết gặp phải bên trong khả năng xuất hiện bất cứ sinh vật nào. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, bọn chúng đều là thật, đều có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Hơn nữa ngươi một khi chết rồi, nhưng chính là thật đã chết rồi. Ngươi nghĩ thủ hộ người nhà của ngươi, như vậy, ngươi liền liều mạng đi. Không gian pháp thuật cụ hiện cung, nơi này là Kino mở hoàn toàn mới không gian. Bên trong hết thảy, thực vật, động vật, dòng nước cái gì, đều là cụ hiện cung, cụ hiện đi ra ngoài. Đồng thời bị hắn giao phó, tính chân thực, chính là đối với nhện con khởi xướng săn mồi hành vi. Cái gọi là săn mồi hành vi, chỉ là ở tiến vào cảnh giới của bọn nó, phòng vệ, săn thức ăn vòng tròn về sau, chỗ phát động phù hợp bọn chúng lẽ thường hành động công kích. Tỷ như vừa rồi Black Panther công kích, nếu như nhện con đánh rơi trong nước, cho dù là Black Panther cũng sẽ không tùy tiện nhảy cầu công kích. Tương đối, đen Cayman cá sấu cũng sẽ không cú sốc đứng lên, nhào về phía đỉnh đầu mười mấy mét trên nhánh cây nhện con. Hết thảy săn mồi hành động đều theo chiếu bọn họ tập tính tới, hoàn toàn chân thật cảm giác. Ôi, nhện con sợ tè ra quần. Đến thật sự a, ta nghĩ nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp không? Con tôm lời bộc bạch a, đó chính là Kino nói lời tốt a. Lời bộc bạch, không thể. Cố lên sống sót đi. Nếu như ngươi chết, ta sẽ chiếu cố ngươi bên thúc. Gì may, xít. Nhện con dọa sợ, Black Panther đuổi theo hắn không có chút nào dừng lại ý tứ a. Hắn chỉ có thể thật nhanh trên tàng cây nhảy tới nhảy lui. Cùng tác răng đồng dạng, chỉ là không nhảy dây, mà Black Panther đồng dạng nhanh nhẹn tại trên cành cây xê dịch. Luận nhanh nhẹn tính, nó không kém chút nào nhện con. Đáng chết, ta 10 tấn lực lượng cũng không tin làm không xong ngươi. Mắt thấy đào thoát không xong, nhện con đành phải ngừng lại. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị dành cho tất sát nhất kích. Ngay tại trán của hắn dưới đáy một giọt mồ hôi thời điểm, bổ nhào vào trước mặt hắn khoảng 10 mét Black Panther đột nhiên rát ngừng lại. Nó ngẩng lên đầu trái, ngửi ngửi, phải ngửi ngửi, cuối cùng ngao ô một tiếng, thay đổi đầu vèo chạy mất, lưu lại một mặt mộng tất nhện con. Hở, xảy ra con tôm. Sau đó một giây sau, nhện cảm ứng liền truyền đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nếu như cảm ứng cũng có nhan sắc tín hiệu lời nói, vậy bây giờ chính là màu đỏ chót chớp liên tục rồi. Cũng không dám quay đầu lại, vụt vụt vụt vượt mức quy định 3 đoạn nhảy, thẳng đến cảm giác nguy hiểm tạm thời sút giảm. Sau đó hắn mới dám quay đầu hướng về sau nhìn. Mà lúc này, phía sau truyền đến thân cây bẻ gãy tiếng tạch tạch. Quay đầu liếc mắt, kinh hãi trong mắt đều muốn nổi bật tới. Ai, nhện con dọa sợ, chỉ vào phía trên mắng to. Ngươi chăm chú sao? Đừng nói cho ta đây là mô phỏng Amazon rừng mưa nhiệt đới sinh thái a. Ngươi coi ta không biết Ngọc Lâm sao? Tại sao có thể có lớn như vậy mãng xà? Amazon chăn rừng đều không đủ nó nhét kẻ răng tốt à? Con hàng này đầu đường kính gần 2 mét à? Phác, dựa theo loài rắn chiều dài tỷ lệ đến tính toán, thân thể của nó chí ít cũng phải 100 mét. Kháo, Amazon có lớn như vậy rắn sao? Cái này đã thành tinh tốt à? Cái này à là không đảo trên bầu trời chủ nâu lần hài tử à? Lời bộc bạch lại xuất hiện, ách, thật có lỗi, cái này nghĩ sai rồi. Sau đó chỉ thấy to lớn rắn, bá rút nhỏ, biến thành bình thường Amazon chăn rừng cái đầu. Nhưng mà, tuy nói là nhỏ đi, nhưng vẫn như cũ so hiện có chăn rừng đại suất 1/4. Sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhện con không cách nào tính toán cái đồ chơi này lực lượng. Nhưng xem chừng bị cuốn lấy lời nói, xương cốt đến bị thái nhỏ rồi, vẫn là lóe đi, đại xà tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không bằng nhện con nhảy nhanh, mặc dù không có mạng nhện, nhưng xê dịch ở giữa cũng là có thể so với Mỹ Hầu Vương. Làm nhện cảm ứng tạm thời dừng lại về sau, nhện con lúc này mới thở ra một hơi, hù chết, nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm. Nhện cảm ứng, lần nữa bạo phát nguy hiểm tín hiệu. Sau đó nhện con trong mắt xuất hiện một bộ quỷ dị hình ảnh vô số nhánh cây cây mây hướng hắn đánh tới, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng rất rõ ràng vẫn phải là chảy a. Siêu siêu siêu siêu, một bên lóe, một bên nhảy, một bên tránh, nhện con kinh sợ phát hiện, loại cây này thế mà a không phải một gốc. Mà là một mảnh, vô số dây leo hướng hắn quăng tới, bị hù huấn cũng không dám lại trên tàng cây nhảy vọt lên cao. Xuống đất chạy đi, chạy chạy, nhện con phát hiện, ở nơi này chút cây bốn phía tán lạc rất nhiều không thể diễn tả động vật thi hài. Tử trạng cực thảm, nhện con đối với sinh vật nghiên cứu rất có một bộ. Hắn có thể rất sức phán đoán nhạy cảm ra. Những động vật này đều là bị hòa tan. Hòa tan. Sau đó hắn liền nghĩ tới một cái truyền thuyết. Ăn người cây, chớ bách. Chớ bách thụ cao 8-9 mét. Trên cành cây dài rất bao dài dài cành. Rủ xuống mặt đất. Nếu có người không cẩn thận đụng tới bọn chúng, trên cây tất cả nhánh liền sẽ giống ma chảo, hướng cùng một cái phương hướng đưa qua đến, đem người quấn lấy. Hơn nữa càng quấn càng chặt, khiến người không thoát thân được. Sau đó nhánh cây liền sẽ bài tiết ra một loại dính tính rất mạnh nhựa cây nước. Có thể tiêu hóa bị bắt lấy được, đồ ăn. Mà động vật một khi kề cận loại này chất lỏng, tự chậm chậm bị tiêu hóa, rơi, trở thành cây bữa ăn ngon. Làm chớ bách cành hút xong chất dinh dưỡng, lại sẽ lại lần nữa triển khai phiêu động. Lần nữa bày xuống thiên la địa võng, chuẩn bị bắt giữ kế tiếp người hy sinh. Đây không phải sinh ở đảo Java sao? Làm sao Amazon cũng có? Còn có, cái này a không phải lời đồn sao? Nhện con không kịp ân cần thăm hỏi Kinomakers trước đào mệnh quan trọng a. Về phần Amazon, Kino lại không có đi qua Amazon. Hắn đối với Amazon chỉ là có cái đại khái hiểu rõ mà thôi. Rừng mưa nhiệt đới hệ thống sinh thái cũng liền có chuyện như vậy. Đối với Amazon như thế hiểu rõ. Đây là Kino lúc còn rất nhỏ đang nhìn một bản manga Hai huynh đệ. Bên trong có một màn Amazon cố sự. Hai huynh đệ tại Amazon gặp Black Panther, to lớn rắn kia khoa trương rắn, chính là như vậy tới. Kia to lớn rắn ngay từ đầu đuổi theo hai huynh đệ. Làm sao đều vung không thoát. Cuối cùng Kaka nghĩ ra cái biện pháp. Đem nó dẫn hướng chớ bách. Sau đó, to lớn rắn đã bị gắt gao cuốn lấy. Mặc cho nó làm sao dãy rủa cũng tránh thoát không thể. Sau đó đã bị từng chút mà hòa tan. Nhện con thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm. Cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài. Một đạo hắc ảnh lại nhào về phía hắn, ngoặc kép chấm than, bành, song quyền giao tiếp. thấy rõ người tới, nhện con lập tức mắt trợn tròn, hở, me, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.